Chương 169, vì ta hy sinh. Ai ngươi thế nào phát hiện thiếu nữ trước mắt không đúng, thiếu niên có chút nghi ngờ hỏi. Hắn ngẩng đầu thuận yêu ánh mắt nhìn sang, ngoại trừ Mạn Thiên Phi vũ cây hoa anh đào bên ngoài, không có cái gì. Vừa mới người nơi này đâu người người nào mặc phá quần áo cũ, thiếu niên nhìn chung quanh, nhưng là bốn phía ngoại trừ những cái kia sớm thành thói quen cảnh sắc bên ngoài, không có cái gì. Vừa rồi rõ ràng ở chỗ này. Thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút, nàng giơ tay lên muốn đi chạm đến những cái kia bay múa cây hoa anh đào, chỉ là cây hoa anh đào tựa như là bướm bướm, vòng qua ngón tay của nàng, bay về phía phương xa. Thiếu niên hít một hơi thật sâu, có chút nghiêm túc đối ai nói, ai, ngươi không thể dạng này, nếu không trong thôn mọi người sẽ đem ngươi trở thành yêu quái. Hắn coi là ai lại nhìn thấy cái gì vật kỳ quái, mười phần sợ hãi nàng những hành vi này bị người trong thôn lần nữa nhìn thấy. Thật xin lỗi, ai cúi đầu xuống có chút lung túng nói, bất quá nàng đột nhiên cảm giác được trong tay giống như có đồ vật gì, mở bàn tay nhìn một chút, đó là một chuỗi đáng yêu anh đào. Nàng hai con ngươi khẽ động, có chút mang tới vui mừng, có cái này, liền có thể chứng minh trước đó có người đến qua. A ngươi nhìn ái tướng anh đào dơ lên, tại sẽn tạ dịu trước mắt lung lay. Cái này là vừa vặn gặp phải người kia cho ta. Tựa như là tại chứng minh mình cũng không hề nói dối. Yêu thanh âm cực kỳ kiên định. Ăn ngon lắm Sen Tạ Dịu, cho ai có chút vui vẻ lấy xuống một viên anh đào, đưa tới Sen Tạ Dịu bên miệng. Thiếu niên nhìn xem tiên diễm như máu anh đào, tại ngọn núi nhỏ này trong thôn không có được chứng kiến, hắn hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, yêu ngươi ăn đi, ta không ăn. Có đúng không, có chút thất vọng thu tay về, ai cúi xuống cái đầu nhỏ. Sen Tạ Dịu nhìn xem ai, luôn cảm thấy nàng có chút kỳ quái, gặp được không thấy được người. Cầm chưa từng gặp qua ăn, này quỷ dị tình hình để hắn có chút sợ hãi. Không, ai không thể nào là yêu quái. Như thế khích lệ mình, Sen Tạ Dịu rốt cục ổn hạ nỗi lòng. Ai trước đó, bọn hắn nói, bươm bươm tại trên tay của ngươi sống lại. Sen Tạ Dịu ngồi xổm ở ai bên người, túi đầu cầm bên dòng suối nhỏ cục đá hướng phía trước ném lấy. Cái kia bươm bươm còn chưa có chết cho nên ai nghiêng đầu sang chỗ khác, gương mặt có chút từng đỏ, nàng nhìn một chút trên tay anh đào. Do dự một chút, đem viên kia hái xuống anh đào ăn vào trong miệng. A ta tin tưởng yêu, tin tưởng ai tuyệt đối không thể nào là yêu quái, ai không cần để ý những tên kia. Nghe được ai, Sen Tạ Dịu đột nhiên vẻ mặt tươi cười nói, cho nên ta mới cùng bọn hắn đánh một trận. Nhìn xem trên mặt thiếu niên bầm tím, ai chậm rãi nâng lên tay nhỏ, có chút bận tâm nói, đau không cùng đối mặt dữ dò kỳ lúc khác biệt, tại đối mặt mình thanh mai trúc mã lúc. Ai lại là phảng phất từ chết lặng con rối biến thành một người, thời gian dần trôi qua có tình cảm. Không có quan hệ Sen Tạ Dịu tránh qua, tránh né yêu tay, vừa cười vừa nói. Hắn liền vội vàng đứng lên, vô vô đất trên người, liền hướng một bên đường dốc chạy tới. Chạy lên sườn dốc về sau, hắn đứng ở phía trên, đối ai ngoác hô lớn, ta muốn đi giúp trong nhà làm việc, yêu ngươi cu nở dê không nên ở chỗ này đợi quá lâu, về sớm một chút. Ân yêu đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, nàng xem thấy Sen Tạ Dịu dùng sức gật đầu, giống như là nhân ngẫu gương mặt xinh đẹp, cũng là lộ ra một cái mỹ lệ mỉm cười. Đợi đến Sen Tạ Dịu chạy xa, ái tài là quay đầu lại tiếp tục ngồi xổm ở bên dòng suối nhỏ, loay hoay hòn đá nhỏ. Đột nhiên có cảm giác, ai đột nhiên ngẩng đầu, tại trên dòng suối nhỏ du lịch trên lệch thác nước chỗ, nàng lần nữa thấy được cái kia người mặc ngự thần bào thiếu niên thân ảnh. Thiếu niên chỉ là đối với nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, phảng phất như là ưu linh, xuyên qua thác nước biến mất không thấy gì nữa. Đứng tại dòng suối nhỏ một bên trong rừng rậm, dài u dò kỳ lặng lặng nhìn chăm chú ai. Vậy mà lại cầm một cái tiểu nữ hài một đời vận mệnh đi hoàn thành mục đích của mình, ta cũng là sa đọa nữa nha. Mặc dù nói như vậy, nhưng là dài u dò kỳ ngự khí lại không có bất kỳ cái gì áy náy cùng tự dễ ước. Ngươi sẽ oán hận ta sao, ngươi sẽ không oán hận ta sao, không tới cuối cùng, ai cũng không biết, chỉ là, vì dự cô, ta chỉ có thể hy sinh ngươi. Ai bất quá, ngươi thống khổ chỉ là tạm thời, rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện, kỳ thật vận mệnh của ngươi sớm đã cải biến, ngươi sẽ không vĩnh viễn bồi hồi tại địa ngục biên giới mà không chỗ tiến, ngươi sẽ không bị địa ngục trói buộc chặt cuộc đời của mình, kỳ thật, ngươi hẳn là cảm tạ ta mới đúng vậy à, ai thấp giọng tự nói một câu, dài u dò kỳ bước. Chân, hướng cái kia thôn trang nhỏ đi đến. Hết thảy, đều tại trong kế hoạch, tương lai 10 năm sẽ chuyện phát sinh, đều đã tại dấu dò kỳ giặc hạ chi đồng bên trong bị ghi lại. Muốn đánh bại mình, âm dương sư nhóm nhất định sẽ nghĩ đến triệu hoán tài giản phủ kim mì, mà trước mắt ai, liền là bọn hắn nhất định đạo cụ. Giai U Dò Kỳ cần muốn gặp được tài giản phủ kim mì, mặc kệ là chân thân vẫn là phân thân, nhưng là nếu như mình tự mình triệu hoán nó hắn nàng, cái kia phảng phất là khống chế lực, cùng cái thế giới này tử vong hợp hai là một ý chí, là tuyệt đối sẽ không tới gặp mình. Cho nên, hắn cờ ơn lở giả cho mượn tay người khác, mà âm dương sư, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Giai U Dò Kỳ cờ ơn lở, từ tài giản phủ kỳ mỉ trong tay cướp đi minh giới quyền lợi hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài bìa rừng trên đường nhỏ, một cái tuổi già âm dương sư vừa vặn đi tới, hắn là cái nào đó âm dương sư gia tộc tộc trưởng, bị Giai U Dò Kỳ hơi thi thủ đoạn liền lừa gạt đến nơi này. Ngươi sẽ nhìn đến đây chuyện phát sinh, sau đó tại 6 năm về sau. Ngươi sẽ hồi tưởng lại nơi này chuyện phát sinh. Khoe miệng có chút nhếch câu, hết thảy đều không nói bên trong, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của chính mình. Tay cầm càn khôn, khống chế thiên địa, loại kia tùy tiện đùa bỡn người khác, đùa bỡn cái thế giới này vận mệnh khoái cảm, là so nhân loại hút thuốc phiện còn muốn thoải mái thoải mái. Ai nha tại ngươi còn sống mấy năm này ở giữa, ta sẽ dành cho ngươi nên được hạnh phúc. Mặc kệ là vật chất bên trên vẫn là trên tinh thần đây là làm thay ta hy sinh hồi báo cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,